Sách Khai Thị 4. Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết rằng băng số 3. Ngũ giới thập thiện tiêu tai nạn. Tiếp theo, tà dâm. Hành dâm là điều cấm tuyệt đối với người xuất gia. Còn đối với các đệ tử Phật tại gia thì việc tà dâm chỉ cấm nếu không phải là giữa vợ chồng. Ngoài ra, tư tưởng dâm dục cũng phải bỏ, không thể nào cứ từ sáng đến tối hồ tư loạn tưởng, suốt ngày để cho tư tưởng dâm dục ám ảnh cho đến bạc cả tóc, rụng cả răng. Có biết đâu tới kiếp sau những tư tưởng đó vẫn còn theo đuổi, rồi kiếp kế tiếp mãi mãi không thôi. Đúng là vì dâm dục mà sanh, vì dâm dục mà tử. Nói dối, người nói dối không bao giờ tin vào lời nói của bất cứ ai, bởi chính mình không nói lời chân thực nên cứ nghĩ rằng người khác cũng không nói thực. Có câu nói, lấy cái tâm tiểu nhân đo lòng người quân tử. Chính mình chuyên nói dối để gạt người khác, do đó mới cho rằng người khác cũng nói lời dối gạt như mình. Uống rượu, phàm người uống rượu dễ bị mất lý trí, đương lúc hăng say không kịp nghĩ tới hậu quả nên dễ tạo ra những việc thương luân bại lý. Lý do là tửu hậu vô đức, lý trí lúc bấy giờ không kềm hãm được tình cảm nữa. Nguyên nhân các tai nạn trên thế giới đều do con người không giữ ngũ giới, không biết tu thập thiện. Trong thời kỳ chuyển luân thánh vương trị thế, mọi người đều giữ ngũ giới, tu thập thiện, cho nên hồi đó trên dân gian không có mảy may tai nạn. Đúng là thời kỳ gió thuận mưa hòa, quốc thái dân an. Nay thì ai nấy đều không giữ ngũ giới, không tu thập thiện, điều căn bản chính là ở chỗ đó. Đầy dẫy sát khí trên thế giới. Người nào cũng mang trong mình một đầu đạn nguyên tử, tức là sự phiền não, chỉ chờ cơ hội bùng nổ. Sức mạnh của phiền não còn ghê gớm hơn sức mạnh của đạn nguyên tử nữa. Các vị thử coi, ngày nay loài người trên thế giới rất dễ nóng giận, không kể nhân dân nước nào đó chẳng có công phu tu dưỡng, mà đầu óc còn đầy dẫy những tư tưởng Atula, họ giống như là những chuyên gia về đấu tranh. Từ sáng đến tối chỉ nhằm tìm phương cách làm sao đấu tranh cho thắng lợi. Trong tình huống như vậy, sát khí bốc lên, tràn ngập tam thiên đại thiên thế giới. Trên không trung, đặt một bầu khí độc, khiến trong đời sống của nhân loại phát sinh những chứng bệnh kỳ quặc. Hậu quả nặng nề nhất của nghiệp sát sanh là các thiên tai gây tai họa cho loài người, hoặc đó là nạn động đất, hoặc nạn sóng cồn, hoặc nạn lạnh, nạn nóng quá dữ dội, cho đến các cảnh mưa không đều, gió không thuận, dân chẳng an, nước chẳng thịnh, tức là những hiện tượng bất thường xảy ra. Còn những người mù điếc, câm ngọng đều do những kiếp trước tạo nghiệp sát sanh nặng nề, khiến sau khi chết bị đọa địa ngục, thọ quả khổ, rồi chuyển sang làm quỷ đói, làm súc sinh, lên làm người. Tuy kiếp hiện tại được làm người, nhưng vì quả báo nên sáu căn không được đầy đủ. Những người có lục căn không đầy đủ, không có cơ may được thấy Phật, được nghe pháp, được gặp tăng, vì sự chướng ngại đó mà thành vô duyên với tam bảo. Tóm lại cứ phải luân hồi trong vòng lục đạo, chuyển lên chuyển xuống, tìm không ra cánh cửa giải thoát. Những ai làm việc thiện có thể sanh lên ba nẻo đường thiện, cảnh trời, cảnh người, cảnh Atula. Những ai tạo nghiệp ác thì sẽ sanh vào ba nẻo ác, tức địa ngục, quỷ đói, súc sanh. Người xưa có câu, xuất mã phúc, nhập lư thai. Diêm Vương diện tiền kỳ độ hồi, Cương Tòng đế thích điện tiền quá, Hậu đáo Diêm Quân qua Lý Lai. Nghĩa là, người ta chẳng phải nhất định cứ giữ thân người mãi, có lúc làm ngựa, có lúc làm lừa, thường thường là khách viếng điện Diêm Vương, bồi hồi chẳng đi, chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi. Vừa mới đi ngang qua trước điện Linh Tiêu ở trên cung vua đế thích, tức vừa ở trên tầng trời, nhưng thời gian ở đây chẳng được lâu. Nay đã phải tới chầu Diêm Vương, lọt vào cái vạc dầu sôi nóng bỏng. Chẳng ai có thể tự mình bảo đảm kiếp nào cũng làm được công đức tạo nghiệp thiện, cũng có khi vì đầu óc hồ đồ, không phân biệt rõ ràng, do hoàn cảnh sai khiến mà tạo nên nghiệp tội, phạm vào các nghiệp sát sanh, trộm cướp tà dâm, nói dối, uống rượu, năm giới cấm. Chẳng phạm ngũ giới mà tu thập thiện thì có thể sanh lên các tầng trời, hưởng thọ phước trời và khoái lạc. Phước báo ở trên cõi trời so với phước báo ở thế gian thì gấp vạn lần, cho nên lên tới cảnh trời rồi thì chẳng ai còn muốn xuống thế gian. khi phước báo cõi trời đã hưởng hết, phải trở về thế gian thì cũng là hạng đại phú đại quý, chẳng phải là hạng tầm thường trong xã hội. Làm kiếp Atula là do nhân duyên có tâm đấu tranh kiên cố, họ chỉ có thiên phước mà không có thiên quyền và thiên đức. Tên của họ có nghĩa là vô tửu, bởi không có rượu uống nên họ phải đi ăn cướp. Họ tuy ở tầng trời nhưng không có rượu uống, do đó thường hay tranh đoạt với trời đế thích, với mục đích chiếm ngôi báu. Atula chính là một loại thổ phỉ ở trên tầng trời. Số thổ phỉ trên thế gian chính là hóa thân của Atula vậy. Nói tóm lại, Atula chính là hạng ưa đấu tranh. Ngày Nguyên Đán nói giáo lý Phật. Hôm nay là ngày Xuân Tiết, nhằm năm Nhâm Tuất của vòng 60 hoa giáp thuộc năm con chó. Có người bị thương nặng vì chó cắn, có người thì được chó bảo vệ an toàn. Chó bảo vệ người lành mà cắn người ác. Người ác tuy ác nhưng tạm thời được vô sự, cái đó là lý do gì? Người xưa thường nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiện ác đáo đầu, trung hữu báo, chỉ hữu lai tạo, giữ lai trì. Nghĩa là, thiện thì có quả thiện báo, ác có quả ác báo, thiện ác đến cùng đều có báo ứng, chỉ có báo sớm và báo muộn mà thôi, tơ hào không hề sai sót. Nhân quả là một định luật không thay đổi từ ngàn xưa. Gieo trồng nhân lành sẽ kết thành quả lành, nhân ác sẽ kết quả ác. Những điều chúng ta gặp đều do nghiệp xưa đã được tạo tác, thế tất phải thọ lãnh quả. Khi thọ lãnh quả, chúng ta không nên trách trời oán người, mà phải coi như chuyện đương nhiên, giữ tâm bình thản mà thọ lãnh. Vận mệnh cũng không phải là cái gì nhất định, vì tất cả đều do chính chúng ta tạo tác. Làm nhiều việc thiện, vận xấu biến thành tốt, làm nhiều điều ác, vận tốt biến thành xấu, cho nên vận mạng cũng là nằm trong tay chúng ta. Người xưa thường nói, mệnh do ngã lập, phúc tự kỳ cầu, họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là, mạng do ta lập ra, phước do chính ta cầu, họa phước đều không có cửa, do người tự chuốc lấy. Nói về sự an bài của vận mạng, thì người bình thường có số mạng, còn đối với những bậc đại thiện nhân, vận mạng của họ vượt ra ngoài khuôn khổ của số mạng. Kẻ đại ác cũng thế, không hạn định trong vòng số mạng. Như vậy là nghĩa gì? Lấy thí dụ, cá nhân này sanh ra đời không thể làm ác, nhưng người đó đã gây ra tội ác, như vậy tức đã vượt ra ngoài vòng số mạng. Cũng như thế, người kia ra đời không thể làm việc thiện, vậy mà đã làm được việc thiện, tức cũng đã vượt ra ngoài vòng số mạng. Nếu vượt ra ngoài số mạng thì vận mạng cũng có thể cải biến. Người làm việc thiện sẽ có các vị thiện thần hộ pháp tới ủng hộ, người làm việc ác cũng có các thần ác đi theo, cho nên người ta nói, sự báo ứng của thiện ác như bóng đi theo hình. Nói tóm lại, làm việc thiện thì được sống lâu, làm việc ác thì bị giảm thọ, thọ mạng chính là do mình vậy. Nếu muốn cải tạo vận mạng của mình, quý vị hãy đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, trong sách đó có nói rất tường tận, ở đây khỏi nói thêm. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm kể theo âm lịch, có câu, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng cánh tân, nghĩa là ngày đầu thì trở về bắt đầu lại, muôn sự đều đổi mới. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ hôm nay, canh tân trong việc tu hành nhất định làm cho hay, kẻo uổng phí thời gian. Không giống như năm vừa qua không thực hiện được gì, năm nay quyết phải khai ngộ, trước hết ta hãy phát điều nguyện này, chắc chắn có chí thì nên. Mọi người tu đạo trong cái kho băng lạnh này cần phải hết sức dũng mãnh và tinh tấn, nếu không sẽ bị đông cứng thì quả là không đáng. Uổng phí một phen tâm huyết, cô phụ cái quyết chí của chúng ta lúc ban đầu. Kim Sơn Thánh Tự là cái tủ tuyết, Vạn Phật Thánh Thành là cái kho băng, cho nên đa số đến thành Vạn Phật không chịu nổi lạnh, phải bỏ đi nơi khác. Chỉ có một vài người ngu si không sợ lạnh, không sợ cống mới ở lại kho băng để dụng công tu đạo. Nhưng cũng có người cắn răng, cố gắng chiến đấu với lạnh, đáng khen ở cái trí, ở cái tinh thần không chịu khuất phục, nhưng lại đáng tiếc ở chỗ ưa ngủ nghỉ mà không muốn tu. Nếu đã muốn ngủ, sao không đến chỗ ấm áp để ngủ, mà phải tới cái kho băng này để ngủ, như vậy đâu có thoải mái. Tại sao chúng ta phải khổ tu như vậy? Chính là muốn sanh đạo tâm. Nếu ở tại đạo tràng này thì ngày ngày phải tu đạo, chứ không phải để vui đùa, ngày ngày ngủ cho đã để lãng phí thời giờ quý báu. Ở trong cảnh ngộ khổ mới biết phát tâm đạo, mới phát tâm bồ đề, không tham hưởng thọ, không mưu cầu an lạc. Tuy trong hoàn cảnh khổ mà tâm vẫn an nhiên, không bị cảnh ngộ chuyển đổi, mà ngược lại có khả năng chuyển đổi cảnh ngộ. Người ta bảo nghịch cảnh tạo anh hùng. Chúng ta ở trong hoàn cảnh gian nan khốn khổ, phát tâm bồ đề rộng lớn, coi tất cả thế gian là không, coi phú quý ngũ canh xuân mộng, công danh nhất phiến phù vân, nhãn tiền cốt nhục dĩ phi chân, ân ái phản thành cưu hận, mạc bà kim già sáu cảnh, hưu tương ngọc tỏa triền thân, thanh tâm quả dục thoát hồng trần, khoái lạc phong quang bổn phận. Dịch nghĩa là, cảnh phú quý một trường xuân mộng, bà công danh một đám phù vân, thân này xương thịt chẳng chân, tình ân ái sẽ đổi thành cừu hận, gông vàng đeo cổ chi thêm quẩn, ngọc quý đừng mang bận tấm thân, thanh tâm bất dục thoát trần, hưởng thú phong quang làm bổn phận. Chúng ta nên theo như vậy mà tỉnh ngộ, ngay trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta hãy dụng công tu đạo. Nhân dịp năm con chó có bài kệ tụng như sau: cửu niên quá khứ hữu nghinh tân, kê minh cầu đạo khởi cổ phân, khẩn thủ môn hộ phòng thất thiết, tự lợi lợi tha tận duy tâm. Giải thích sơ lược như sau: năm ngoái đã qua rồi, nay lại nghênh tiếp năm mới. Năm cũ là năm con gà, năm nay là năm con chó, tức không phải thời kỳ tốt, cho nên chúng ta phải cẩn thận giữ gìn cửa ngõ, kẻo của quý bị mất. Của quý này chính là bổn tính chân thực của mình, cũng là cái trí huệ sẵn có của mình, chớ để nó mất tiêu. Do đó, sáu cửa là sáu căn phải được canh giữ, kẻo của quý vô giá bị thất thoát. Tự lợi lợi tha là hành đạo Bồ Tát, chỉ có do tâm mà thấy được, chứ không phải do bên ngoài. Tôi mong mọi người biết tiết thời giờ, không giống như năm ngoái, để ngày tháng qua đi xuông, rất uổng. Năm nay, quyết cố gắng nhiều lên, dụng công thiền quán, phát nguyện khai ngộ. Chúc các vị xuân tiết an lạc, vạn sự như ý. Bắt chước tinh thần Bồ Tát Địa Tạng. Thế nào gọi là Bồ Tát Địa Tạng? Vị Bồ Tát này cũng như đại địa chứa hết vạn vật, hết thể vạn vật do đất mà sinh ra, nương đất mà lớn lên, bất kể chúng sinh hữu tình hay vô tình không thể rời khỏi đại địa mà tồn tại được. Từ đó mà suy ra con người chúng ta, mỗi một lần thở ra, thở vào, một cử một động, một lời nói một hành động, từng giờ từng khắc đều sinh hoạt ở trên pháp thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chẳng qua chính chúng ta không hay biết đó mà thôi. Như con kiến càng bò trên con thuyền, nó không biết tới con thuyền. Con thuyền trôi nổi trên biển, ghé khắp mọi nơi, nhưng con kiến càng đâu có biết thuyền là cái gì. Thuyền đi tới đâu, hoàn toàn không biết gì cả. Lý do tại sao vậy? Bởi thuyền thì quá lớn, kiến thì quá nhỏ. Chúng ta sinh tồn trên pháp thân của Bồ Tát Địa Tạng cũng cùng một ý nghĩa như vậy. Chúng ta sống trên quả địa cầu, không nương vào một chỗ nào trong không gian cả. Địa cầu do phong luân nhiếp trì theo quy luật tự nhiên mà vận hành bất tuyệt trong quỹ đạo. Trong hư không, địa cầu phiêu diêu xoay chuyển, rồi cuối cùng nó đi tới đâu? Sự hiểu biết của các nhà thiên văn học bất quá chỉ là danh từ mà thôi. Rốt cuộc như thế nào họ cũng chẳng biết. Chuyện huyền bí của trời đất chẳng ai hiểu rõ một cách chân chánh. Biết được thực sự bí mật của vũ trụ, họa chăng chỉ có các bậc thánh nhân đã chứng quả. Chúng ta là kẻ phàm phu tục tử, không thể hiểu hết ý nghĩa của nó, là chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta đều là hạng hồ đồ, ăn uống tạp loạn. Chúng ta sinh ra đời, từ thiếu niên lên tráng niên, từ tráng niên đến tuổi già, từ tuổi già đến chết, đó là con đường mà người đời trải qua, không ai có thể thoát ra ngoài định luật này. Trong cuộc sống như vậy, có người thì gặp rất nhiều khổ nạn, nghiệp chướng nặng, lãnh tận cùng sự khổ đau, rồi từ đó nhận thấy thân tâm tính mạng tựa hư ảo, sanh ra những tư tưởng yếm thế, coi cuộc đời chẳng còn hứng thú gì nữa. Có người xuất thân trong gia đình giàu sang, nghiệp chướng nhẹ, các thứ ăn mặc nơi ở đều thuộc giới thượng lưu, đời sống đầy đủ, được toại lòng xứng ý. Như người ta thường nói, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thậm chí muốn cả mặt trăng, cha mẹ cũng chiều lòng tìm cách đưa trăng xuống cho con. Đời sống như vậy trông vào thì tuồng như rất sung sướng, rất mỹ mãn. Kỳ thực chẳng phải như vậy, mà chính là một đời hồ đồ chẳng điều gì được minh bạch, có thể nói là túy sinh mộng tử, sống say chết mê, không có được sự hiểu biết chân chính. Ví dụ như vì sao ta đến nơi thế giới này, đến để làm gì, đến để ăn uống chăng, để mặc áo quần chăng, hoặc giả đến để lừa gạt người chăng, đến để hưởng thụ chăng, đó là những điều mà thế gian mê mờ, không ai có thể phá được sự chấp mê đó. Chẳng riêng gì số người tại gia không phá được cái cửa mê này, mà đối với giới xuất gia cũng còn bị hãm trong vòng mê hoặc. Danh không buông được, lợi không bỏ được, chỗ nào cũng chạy theo duyên, chỗ nào cũng vướng mắc, thật là đáng thương vô cùng. Những người xuất gia phải nên có ý nghĩ tại sao ta xuất gia. Bởi vì ta đã coi nhẹ hết thảy mọi thứ trên thế gian này, chẳng chấp các pháp thế gian, do đó mới xuất gia tu đạo để giải quyết vấn đề sinh tử. Người xuất gia phải tha thiết với vấn đề sinh tử, phát tâm bồ đề, chứ không thể hồ đồ chờ chết. Như người ta nói, một ngày làm sư, một ngày đánh chuông. Với một tâm lý đó xuất gia, đối với vấn đề sinh tử quả là không nắm vững được tí nào. Chúng ta vào thất địa tạng, nên học hỏi tinh thần cứu độ chúng sanh của Bồ Tát Địa Tạng. Trong thời quá khứ, Bồ Tát từng phát 18 lời nguyện lớn, nguyện chúng sanh thoát ly biển khổ, tới bờ an lạc. Ngài nói rằng, địa ngục chưa trống, nguyện chẳng thành Phật, và độ hết chúng sinh mới chứng Bồ Đề. Ngài lại nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, thật là những lời nguyện vĩ đại. Các vị phải nên bắt chước pháp của Bồ Tát, học hỏi tinh thần cứu người quên mình. Bồ Tát Địa Tạng nay vẫn còn trong địa ngục chịu khổ để thuyết pháp cho các chúng sinh. Chúng ta cùng ở trong pháp thân của Ngài Địa Tạng, lại cùng là kẻ xuất gia, cùng với Ngài vốn là đồng chí đồng đạo trong việc quảng độ chúng sinh, đặt mình trong chốn nước sôi lửa bỏng, cứu chúng sinh tới bờ mát mẻ, chính là bổn phận của kẻ xuất gia. Được như vậy, không uổng một đời xuất gia, hy vọng tất cả cùng cố gắng. Kẻ xuất gia không thể có tâm tham, phải quét trừ cho sạch tâm này, nếu không sẽ không đủ tư cách làm người xuất gia. Nếu còn tham cái này, tham cái kia, cái gì cũng tham, càng nhiều càng tốt, thậm chí vơ vào hết mọi thứ rác rưởi để tích trữ lại, như vậy quả là đáng thương đến cực điểm vậy. Niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta phải niệm cho thật rõ ràng, để Bồ Tát hiểu rõ tâm ý của chúng ta. Tại sao chúng ta niệm Bồ Tát Địa Tạng? Mục đích của chúng ta là khiến Bồ Tát sau khi nghe tiếng chúng ta niệm, Ngài biết rõ ý muốn của chúng ta để phát tâm từ bi cho chúng ta được thỏa mãn tâm ý. Năm nay chính là năm đầu của thời kỳ Cửu Tinh Liên Châu, tượng trưng cho sự hung hiểm. Chúng ta không cần biết có hung hiểm hay không hung hiểm, chỉ biết là chúng ta một tâm kiền thành, niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nguyện cầu tai họa lớn của thế giới đổi thành tai họa nhỏ, nếu là tai họa nhỏ thì biến thành tiêu tan. Bởi vậy, chúng ta chỉ một lòng khẩn thiết, vì toàn thể nhân loại trên thế giới nguyện cầu hòa bình, hạnh phúc, đó chính là mục đích chúng ta vào thất địa tạng. Đây chính là quảng đại tâm, vô lượng tâm mà kẻ xuất gia ai cũng phải ghi tạc trong lòng, coi chúng sinh như người thân của mình, giống như câu người ta nói, người chết đuối, ta chết đuối, người đói, ta đói. Phải phát tâm Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Bởi vậy, trong thời gian vào thất của Pháp hội Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thành tâm chừng nào thì sẽ tốt chừng ấy. Chúng ta đem hết thành tâm ấy niệm, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Miệng chúng ta hết sức thành kính niệm Bồ Tát Địa Tạng. Vậy là bánh xe của sáu nẻo luân hồi ngừng xoay. Không biết bao nhiêu là chúng sinh nhờ cơ hội này mà có thể ra khỏi cảnh luân hồi, thoát ly khổ ách. Có thể nói rằng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng là một công việc thần diệu, một công đức chẳng thể nghĩ bàn. Do đó, chúng ta không nên niệm trong sự mưu đồ, trong sự đặt giá, không không phải vì sự trả ơn của chúng sinh mà niệm. Tóm lại, chúng ta niệm vì lòng tình nguyện. Bởi các lý do trên, đạo tràng của chúng ta đột nhiên cử hành thất địa tạng, chẳng báo trước gì, cũng không tuyên bố gì. Trong số chú tại Vạn Phật Thánh Thành mà cũng có người không hay biết, cái đó chính vì cơ duyên hội đủ nên mới cử hành thất địa tạng. Thất địa tạng kết thúc thì tiếp theo là thất quán âm, tức là ngày 19 tháng 2 âm lịch, để cầu cho hòa bình thế giới. Xin tất cả mọi người cố gắng đến niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Có câu chúng trí thành thành, tức là góp ý chí của số đông sẽ tạo thành thành trì. Tất cả cùng một lòng niệm, gắng sức niệm, hết sức thực tâm niệm, tức có cảm ứng, như cảm ứng đạo giao vậy. Cử hành thất địa tạng hay quán âm, chúng ta chỉ cần không có lòng riêng tư, tự lợi, không tranh, không tham, không cầu, mà thực sự chỉ vì hạnh phúc của chúng sinh trên thế giới. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại Vạn Phật Thánh Thành ngày 12 tháng 3 năm 1982. Không nên làm ô nhiễm hư không. Chúng ta cùng với hư không là một. Chúng ta có những vọng tưởng gì, tự nhiên chúng ta sẽ phát ra những ý vị cùng loại làm đầy ắp hư không. Hư không đã bị ô nhiễm, chúng ta lại hấp thụ khí ô nhiễm vào mình, bèn sanh ra tật bệnh. Nhẹ thì thân thể không thơ thới, nặng thì ôi thôi. Những vọng tưởng về tà chi tà kiến của chúng ta như các tâm sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, sân hận, ghen ghét, những loại tâm chướng ngại đều chứa đựng độc tố ở bên trong, nên khi chúng phát ra sẽ làm cho không gian bị ô nhiễm. Bởi không gian chứa nhiều độc tố, thành thử hấp thụ chúng vào cơ thể sẽ trúng độc, các tế bào sẽ biến thể, nạn nhân nếu không mắc chứng ung thư thì cũng là một loại bệnh nặng không vượt qua được. Bởi lý do đó, chúng ta phải làm sao cho tư tưởng và hành vi lúc nào cũng tránh đại quang minh, kẻo trời đất bị nhiễm thêm độc khí. Vũ trụ mà bị tràn ngập độc khí thì chúng sinh toàn thế giới phải trúng độc mà tử vong. Vọng tưởng của chúng ta mang tính cánh bất thiện, độc khí trong hư không sẽ tăng thêm một chút ít. Vọng tưởng của chúng ta mà thiện thì cái ý vị tốt lành trong hư không cũng sẽ tăng thêm. Độc khí nếu đầy ắp hư không sẽ vạn lần tàn khốc hơn bom đạn nguyên tử. Trong con người của chúng ta cũng có đạn nguyên tử, đạn khinh khí, đạn hạch tâm. Nếu trong tâm không có thứ này thứ kia thì trên thế giới cũng không có hiện tượng này hiện tượng kia. Cái đó nghĩa là bên trong có cái gì thì bên ngoài cũng hiện ra cái đó. Nếu trong không có gì, ngoài cũng không thấy có gì biểu hiện, như câu nói, vạn pháp duy tâm tạo. Người xưa có câu, thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi. Nghĩa là thiên hạ tự nó chẳng có chuyện gì, có chuyện là do người gây rắc rối. Đây là ám chỉ những kẻ ngu si, nhận thấy cái này thật, cái kia thật. Thật này thật kia, rồi chết cũng thật, mà chính mình chẳng hiểu chết ra sao, đáng thương quá. Kẻ ngu si sống trong thế gian, nào điên đảo, nào phiền não, nào tranh cãi, chẳng bao giờ thôi. Ở ngoài không có, ở trong thì có, ở trong không có, trong giấc ngủ thì có. Có cái gì? Có vọng tưởng rối bời, tâm không thanh tịnh. Phải nhớ rằng, vọng tưởng chính là hòn đá buộc chân người tu đạo, trở ngại cho chúng ta khó thành tựu đạo nghiệp. Các vị coi, người ta đúng là một quái vật, chính mình lại không nhận ra mình là quái vật, còn coi tấm thân này là quý giá, phải yêu thương bảo vệ. Lúc nào cũng nghĩ tới nó, phải uống viên thuốc bổ vitamin D, sống thêm vài năm nữa, bất cứ ai, linh mục, mục sư, hòa thượng, phần đông cứ mỗi ngày phải uống những viên vitamin, coi như đó là nguồn sinh lực, nguồn khang kiện. Một phương cách duy trì sinh mạng, trường sinh bất tử. Bây giờ, tôi nói cho quý vị nghe, hãy bớt vọng tưởng đi, cái đó còn hữu dụng hơn bất cứ thứ thuốc bổ nào. Không tin sự thật đó thì quả là quá si mê. Đó là đạo lý chân chính, không thể không tin, nếu như không tin tức là không có trí huệ. Người không có trí huệ thì không biết tin vào chân lý. Thế nào là chân lý? chân lý là đạo lý chân chính. Lấy một thí dụ, người có nhiều lòng dục thì dùng thuốc bổ gì cũng vô hiệu. Lý do là ở tính chất của chữ lậu, lậu tức là thấm ra, thoát ra ngoài. Người đó không hiểu rõ ý nghĩa của phép dưỡng sinh chân chính. Thanh tâm quả dục, giữ tâm trong sạch, ít dục vọng. Chúng ta là kẻ tu hành, đầu tiên là bỏ ái, trừ dục, một quy tắc căn bản. Nếu không, dù có tu đến 80000 đại kiếp cũng chẳng thành tựu được gì. Tôi từ San Francisco đến Vạn Phật Thánh Thành giảng kinh. Lẽ dĩ nhiên, tôi phải nói đúng sự thật, tu đạo. Nếu tôi không nói thật cho quý vị hay, thì trời lạnh như thế này, tất cả đều ngồi ở trong giảng đường, sẽ bị gió lạnh xâm nhập. Nếu như không đạt được chân lý, thì công chịu lạnh chẳng được ích gì, cứu vãn không lại. Điều tôi nói ngày hôm nay là sự thật. Tôi mong quý vị nghe xong thì tự liệu lý lấy ba độc tham sân si của mình. Đừng phóng độc khí lên không gian, ngỏ hầu giúp cho hết thảy chúng sinh được hít thở chút không khí tươi mát, thì công đức của quý vị thật là vô lượng, giống như gián tiếp làm cuộc phóng sinh vậy. Tôi hy vọng thêm rằng tất cả chúng ta hãy cố tiêu diệt vọng tưởng, nếu không có vọng tưởng thì hoàn toàn được tự tại, rất quý. Như vậy có chịu lạnh cũng không uổng công. Mùa đông tại Vạn Phật Thánh Thành chính là để khảo nghiệm định lực của các vị tu hành, để huấn luyện thân tâm của các vị. Tới mùa hè, Vạn Phật Thánh Thành cũng là một trường khảo nghiệm. Hết thầy là khảo nghiệm, coi thử mình ra sao, đối cảnh như không biết, phải luyện lại từ đầu. Các vị phải ghi nhớ mấy câu này. Sau đây, mấy ngày chúng ta sẽ tổ chức Phật Thất và Thiền Thất. Một Phật Thất, ba Thiền Thất, hạn kỳ là 28 ngày. Theo nghĩa câu Đông Thiền Hạ Học, thì trong mùa đông, khí hậu lạnh lẽo, người ta nên tu tập tham thiền. Trong những ngày hè, vì trời nóng bức, tốt hơn là nghe giảng kinh và thuyết pháp. Tại sao? Nếu như tham thiền trong bầu không khí oi ả, ngồi như vậy sẽ đổ mồ hôi, trong tâm sinh phiền muộn, và ngồi lâu không nổi. Trời đông, lạnh ngăn ngắt, khi ngồi xuống tựa như ôm một khối băng trong lòng, phải cắn răng chịu đựng. Lúc đó, trong mình sẽ có một luồng hơi ấm bốc lên, xua đuổi khí lạnh không cho nó len lỏi vào cơ thể, và như vậy sẽ an tâm tĩnh tọa, dễ có cơ duyên vào định. Nếu như không phát động được luồng hơi ấm trong thân, hành giả sẽ cảm thấy lạnh xâm nhập. Ôi chao, trời lạnh quá, lạnh chết người à, quý vị không dụng công cố nhiên cảm thấy lạnh, nếu dụng công thì chẳng thấy lạnh. Nay có công án này nói ra để tham khảo. Trước đây, có một vị thiện tri thức dẫn một đám đệ tử đi ra ngoài hành cước tham vấn đạo. Tất cả đều là dân miền Nam, nay đi lên phương Bắc lại gặp lúc mùa đông giá lạnh. Trời băng đất tuyết khiến các loại côn trùng đều bị chết lạnh. Đám đệ tử chịu lạnh không nổi mới đốt lửa lên để sưởi ấm. Vị thiện tri thức thấy vậy bèn quở cho một phen. Người tu đạo nếu không dáng chịu được đói rét thì còn tu tập gì được. Nói rồi, ông tính lấy nước để dập tắt lửa, đồng thời dạy rằng, các ngươi không biết phát động lò lửa bên trong của mình, lại chạy ra ngoài kiếm lửa cho ấm, thật là chẳng có chút chí khí nào, chẳng có chút quyết tâm nào. Các đệ tử thấy sư phụ giận, đều im tiếng, không dám nói một câu. Dập tắt hết lửa, thấy lửa bên trong mình nhen nhúm lên, bèn ngồi luôn xuống đất tĩnh tọa và không còn cảm thấy lạnh nữa. Từ đó thấy rằng chúng ta không thể nhờ cậy vào duyên bên ngoài, mà phải biết tự cường, dùng nghị lực của chính mình để khắc phục mọi hoàn cảnh bất như ý. Đạo quý ở hành. Học Phật Pháp thì càng học càng phải thông minh, mới có được cơ hội khai ngộ. Chẳng thể càng học càng ngu si, học lâu mà trí huệ không tăng trưởng, lại còn hồ đồ thêm, chẳng hiểu như thế nào là chánh pháp với tà pháp. Tại sao có tình trạng đó? Lý do thì không chịu nghiên cứu đến tận cùng. Nghe xong Phật Pháp thì chúng ta phải thi hành một cách thực tiễn, y giáo phụng hành, y pháp tu hành. Chẳng phải nghe xong kinh thì mang kinh cất trên kệ sách, rồi chẳng kể đến kinh nữa. Đạo lý nghe xong phải nên tha thiết tự hỏi chính mình. có noi theo được đạo lý đó không? Học Phật Pháp như vậy mới không uổng công phu, mới không lãng phí thời gian quý báu. Người xưa nói, lời nói là Pháp, việc làm là đạo. Còn nói rằng, nói cho tốt, nói cho hay, chẳng thực hành, chẳng phải đạo. Lại có câu, đạo là hành, chẳng hành, đạo chẳng có dụng ích. Đức là lập thành, chẳng lập đâu còn đức. Trời giá lạnh như thế này, đến để giảng Phật Pháp, để nghe Phật Pháp, thế tất phải thực hành một cách thực tiễn mới gọi là biết nghe Pháp. Nếu không, nghe được bao nhiêu kinh, bao nhiêu Pháp đều thành vô dụng. Về điểm này, mong rằng quý vị phải hiểu một cách sâu xa. Tu đạo, tu đạo, tu đạo, phải tu đạo. Như thế nào là tu đạo? Ăn cơm là tu đạo, mặc áo là tu đạo, ngủ là tu đạo. Khi ăn thì phải ăn cho sạch, chứ không phải chỉ ăn nửa chén cơm, còn nửa kia thì đổ vào thùng rác. Vậy là tiêu hết phước báo. Khi mặc thì quần áo phải cho sạch sẽ, không thể mặc dơ giấy, nếu không sẽ mất vẻ oai nghi. Khi ngủ cũng phải giữ sạch như vậy, chăn gối phải cho chỉnh tề, tinh khiết, chứ không sống luộm thuộm, để người ngoài trông vào thì hết cả vẻ trang nhã. Hơn nữa, đối với người xuất gia thì bốn oai nghi lớn là đi, đứng, nằm, ngồi, càng phải được chú trọng. Vạn Phật Thánh Thành trong lúc còn mới mẻ thì chỗ nào cũng phải có quy củ, hết thảy mọi thứ phải làm cho tốt đẹp. Trước tiên, hãy bắt đầu từ chỗ nhỏ, mỗi người dọn dẹp sạch sẽ nơi căn phòng của mình, một tờ giấy, một cây bút cũng phải xếp vào nơi chốn của chúng, một cái kim, một sợi chỉ cũng không vứt bừa bãi, phải nuôi dưỡng các thói quen tốt, để ngày sau đi ra ngoài tham vấn hoặc tá túc tại một đạo tràng nào còn giữ được cung cách tề chỉnh, không sai sót, tránh trường hợp thiên đơn, tức là phải đi nơi khác. Điểm này xin đặc biệt chú ý. Giữ miệng phòng tâm. Cổ đức có câu, thiện ác lưỡng điều đạo, tu đích tu, tạo đích tạo. Nghĩa là, thiện ác hai con đường, đường tu và đường tạo. Điều này nói ra hoàn toàn xác đáng, tu cái gì, tu đường thiện, tạo cái gì, tạo nghiệp ác. Thiện tri thức cảnh giác chúng ta, mà không bao giờ chán, có điều chúng ta ngu si, không biết lãnh giáo những điều ngay, cứ việc ta làm. Chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ lợi cho người khác, và nói cách khác là chỉ biết tạo nghiệp ác, không tu thiện, cho nên không thể nào ra khỏi sáu nẻo trong vòng luân hồi. Ý nghĩ của chúng ta kể ra thì vô lượng, vô biên, vô cùng tận, niệm thì chạy lên thiên đàng, niệm thì xuống địa ngục, vọng tưởng về thiện tức thuộc phạm vị thiên đàng, vọng tưởng về ác thì thuộc về địa ngục, do đó chúng ta nhất cử nhất động, một lời nói, một công việc làm, lúc nào cũng phải thận trọng, từng giờ từng khắc lưu tâm, đâu đâu cũng phải chú ý, trong ngoài như một. Trong bề ngoài thì hành động rất tốt, nhưng bên trong thì đầy vọng tưởng, cái đó cũng không mang lại kết quả. Phải làm sao cho trong ngoài như một, không chạy theo vọng tưởng mới được. Có những người trong tâm thì đầy vọng tưởng, nghĩ rằng người ngoài không hay biết. Rồi cứ như vậy, ngày ngày vọng tưởng, cho đến khi xuống địa ngục cũng mang theo, mà chính mình thì không biết tại sao đọa địa ngục. Những hạng người như vậy thật đáng thương. Chúng ta là người tu học, ở chung phải giữ miệng, đại chúng ở chung một nơi phải đề phòng chuyện thị phi. Có câu nói rất chí lý, họa tòng khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập. Chúng ta không nên bả đâu nói đấy, cố tránh chuyện phiền phức, giữ miệng cho kín là tốt hơn cả. Lại có câu, thị phi chỉ vì hay mở miệng, phiền não đều do cưỡng xuất đầu. Độc tọa phòng tâm, nghĩa là khi ngồi một mình, chúng ta phải cẩn thận đề phòng tâm ý, chớ theo vọng tưởng, nhất là các tư tưởng về dâm dục. Người xuất gia càng phải đặc biệt chú ý, quản lý kỹ càng cái tâm, không cho những tư tưởng vô ích đến quấy nhiễu. Vọng tưởng thì ai ai cũng có, nhưng khi đã khởi vọng tưởng thì ta phải vận dụng các phương cách để khống chế, không cho vọng tưởng làm mưa làm gió. Những phương cách đó là hoặc ta niệm Phật, hoặc ta trì chú, hoặc già ngồi thiền, bái sám, tóm lại, kiếm một cái gì khác để làm, sao cho tinh thần tập trung lại thì sẽ không có vọng tưởng. Người tu đạo Thứ nhất, phải phá được cánh cửa sắc dục. Nếu không phá được nó, thì không có hy vọng tu tập vào đầu óc hồ đồ, tâm điên đảo cũng không thành công. Cho nên, tôi thực thà nhắn quý vị là chúng ta phải hàng phục cái tâm này. Hàng phục tâm chính là dứt cái niệm dâm dục. Nếu không đoạn trừ được nó, thì dù tu cho đến 80000 đại kiếp, cũng chẳng khác gì nấu cát để hòng có cơm ăn. Xưa nay chẳng có chuyện đó bao giờ. Các vị có muốn tu thành quả thánh vô lậu không? Đoạn dục cắt ái, thanh tâm quả dục. Thì còn có chút hy vọng, nếu không, không hy vọng gì. Tốt hơn là mau mau hoàn tục kẻo lãng phí thời gian. Bất kể là phái nam hay phái nữ, hoặc giả là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, là người già hay trẻ nít, ai nói đạo lý chính đáng thì ta nghe, ai nói không chính đáng thì đừng có tin. Chúng ta nhất định phải có con mắt chọn pháp. Hợp đạo lý thì đi tới, không hợp đạo lý thì rút lui. Chọn điều thiện mà theo, bất thiện thì sửa đổi. Đó là quan điểm hết sức cơ bản của người tu. Có người biết rõ lỗi của mình mà không sửa đổi, biết mà vẫn làm quấy. Những hạng người này rất khó giáo hóa, họ chẳng kham nổi Phật Pháp, chẳng thể học gì thêm. Người ta nói, gỗ mục khó đẽo gọt, tường bằng phân khó chết. Nếu chính mình không tự giúp cho mình, tự mình coi thường mình, thì ai còn coi trọng mình, ai còn giúp đỡ mình nữa? Đó là điều cần phải tự xét cho kỹ. Dòi bọ trên thân mình. Kinh Hoa Nghiêm nói, trên vô số bão thân của chư Phật hiện ra vô số các lỗ chân lông. Tại mỗi lỗ chân lông lại hiện ra các cõi của chư Phật, hiện ra cả bông sen quý to lớn và vô số các lá sen. Mỗi lá lại phóng hào quang, mỗi tia hào quang lại phóng quang nữa, hiện ra bao nhiêu sắc tướng vô cùng vô tận. Trong hào quang hiện ra mặt trăng, trong mặt trăng lại có mặt trăng, những loại cảnh giới đó là do chư Phật biến hiện ra. Trên thân thể của chúng ta cũng có sự hiện xuất. Hiện ra cái gì? Hiện ra các con trùng. Trên thân thể của chúng ta có vô số các con trùng, các con dòi bọ ở cầu tiêu nữa. Trên mình, các con trùng này cũng có vô số các con vi khuẩn mà mắt thường của chúng ta không thể thấy được. Ngoại trừ những ai đã chứng được thiên nhãn thông mới có thể thấy chúng. Các kính hiển vi tối tân hiện nay cũng chưa soi được các loại này. Các vi khuẩn đều vô cùng dơ bẩn, chẳng qua chúng ta không biết đó mà thôi. Hãy xem cái con trùng lớn này, tức là cái thân thể con người, người ta trân quý nó biết bao, nó quan trọng như thế nào, lại sợ nó bị đói, bị khát, còn sợ nó bị lạnh, bị nóng, nghĩ hết mọi cách để bảo vệ nó. Tại làm sao lại thương mến nó như vậy? Nguyên do là bởi ba độc. Có tâm tham, tức sẽ sanh ra con trùng tham dục. Có tâm sân, đèn sanh ra con trùng sân. Có tâm si, tức sẽ có con trùng ngu si. Nói tóm lại, có tư tưởng gì thì sẽ có con trùng cùng loại. Tư tưởng của chúng ta còn dơ dáy hơn gấp bội các con dòi bọ trong cầu tiêu. Nó chứa đựng toàn là những thứ tà chi, tà kiến. Chẳng có chút nào tránh chi, tránh kiến. Tư tưởng càng dơ bẩn thì càng nghĩ tới những điều dơ bẩn, thậm chí tạo thành một thế giới dơ bẩn, đầy sự nhiễm ô, cho nên mới biến thành ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là do chúng ta có những tư tưởng không thanh tịnh mà tạo thành. Thế giới ta bà này, nguyên nó không ô trược, chính do chúng ta làm cho nó thành ô trược. Ngũ trược gồm kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, năm thứ không trong sạch. Đáng sợ biết chừng nào. Trong tâm chúng ta có những niệm không chính đáng, đại khái như có niệm tật đố chẳng hạn, cùng niệm chướng ngại, thường thường nổi lên mà chúng ta không thừa nhận, lại đem giấu bên trong cho là không ai biết. Kỳ thực, hành vi đó còn 10 phần xấu xa hơn của bọn yêu ma quỷ quái. Nói trắng ra, nó xấu xa đến độ có thể sánh với hành động phóng ra uế khí và mùi xú uế xông tới tận tầng trời thứ 33, khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế phải bịt mũi mà chạy. Các vị nghĩ coi, mùi xú uế đó lợi hại hay không lợi hại, mùi hôi thối không thể nào chịu được. Tư tưởng và hành vi của mình cũng hôi thối như vậy, mà mình không tự biết, còn tự cho mình là thanh cao, có biết đâu rằng ta đã làm ô nhiễm cái thế giới này, bởi các vị nên biết, chúng ta có một niệm chánh, tức chúng ta đã giúp vào cái chính khí của trời đất. Một niệm tà, tức là phát ra mùi xú uế, uế khí xông lên, trời đất không chịu nổi. Đây không phải là lời nói chơi, một câu chuyện đùa, chính ra là nói như thế. Tại sao trời làm hạn hán mà không có mưa? Vì người ta phóng ra uế khí, xông lên tận hư không, khiến cho loài rồng chuyên làm mưa không chịu nổi mùi uế khí, phải chạy đi nơi khác, nên không hoàn thành được nhiệm vụ của nó. Thái Thượng Lão Quân Thanh Tịnh Kinh. Chúng ta học Phật Pháp là để tu đạo là để thành Phật. Muốn thành Phật, ắt phải học Phật Pháp. Học Phật Pháp nhất định phải tu đạo, có tu mới thành Phật, đây là đạo lý bất di bất dịch. Trong thời gian tu đạo thì mọi hành động, mọi tạo tác đều vượt ra ngoài phạm vi tư tưởng cùng hành vi của thế gian. Người đời thì còn dính mắc với sinh hoạt của gia đình, còn ham khoái lạc, sung sướng, ham hưởng thụ. Người xuất gia thì sống ngược hẳn lại, xả bỏ khoái lạc, xả bỏ an vui, xả bỏ hưởng thụ. Người ta nói, xả bất liễu tử, hoán bất liễu sanh, xả bất liễu già, thành bất liễu chân. Nghĩa là, không xả được cái chết, không đổi được cái sanh, không xả được cái già, không thành được cái chân. Buông bỏ cái già xuống thì lượm cái chân lên, học Phật Pháp phải tu đạo. Đạo thực là cái gì? Đạo không có hình tướng gì cả.